Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 752, ba người được đề cử. Một, góc truyện audio.com, Tiểu Bạch dùng bàn tay múc míp sờ sờ đầu cô, thở dài nói. Mẹ nói với con một chút đi, nếu là chuyện có thể nói cùng con. Đương nhiên có thể như con nói. Hạ Úc Huân đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói. Tiểu Bạch con chuẩn bị tâm lý thật tốt, mẹ phải tìm ba dưỡng cho con. Hạ Úc Huân trừng lớn đôi mắt hỏi. Con một chút đều không kinh ngạc sao? Con không cần chuẩn bị một chút sao? Nhưng con đều đã chuẩn bị xong mấy năm rồi. Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời. Hạ Úc Huân lau mồ hôi, nói. Đã nhiều năm con mới bao lớn à? Mẹ chuẩn bị tìm ai làm ba dưỡng cho con vậy? Tiểu Bạch hỏi, còn chưa bắt đầu tìm, hiện tại chỉ là chính thức thông báo cho con lại chuyện này, cô thật đúng là không biết nên nói như thế nào với Tiểu Bạch. Đối với sự rối rắm của Hạ Úc Huân, Tiểu Bạch thật sự bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Nhớ rõ để con xem qua, con không yên tâm vào ánh mắt của mẹ. Được, nhất định cho con xem trước, con chọn rồi mẹ mới đi gặp. Hạ Úc Huân vội vàng nói. Dạ, Tiểu Bạch gật đầu, Hạ Úc Huân vừa chỉ tay, vừa khẩn trương mà quan sát thần sắc cậu nhóc do dự nói. Bảo bối con không có gì muốn nói với mẹ sao? Nói cái gì, nói về Tương Nhu sao? Tiểu Bạch liếc mắt một cái nhìn thấu ý cô. Ngô, đúng vậy mẹ biết con rất thích Tương Nhu, đây là chuyện cô lo lắng nhất. Trước đó bởi vì không đành lòng mặc kệ Tiểu Bạch cùng anh thân thiết, hiện tại rốt cuộc nếm được trái đắng. Tiểu Bạch nghiêm túc nghĩ, sau đó mở miệng nói. Tuy rằng con không biết lý do mẹ sợ Tương Nhu, mẹ nào có sợ anh ta. Hạ Úc Huân không vui mà lẩm bẩm, tiếp xúc đến ánh mắt cảnh cáo của con trai lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói. Con tiếp tục, tuy rằng con không biết lý do kia là cái gì, nhưng con biết với năng lực trước mắt của mẹ căn bản không cách nào khắc phục được lý do kia. Con có thể cảm giác được mỗi lần mẹ bắt đầu dao động đều rất đau khổ. Hạ Úc Huân nghe được kinh ngạc không thôi, đứa nhỏ này tuy rằng cái gì cũng không biết lại có bản lĩnh hoàn toàn nhìn thấu cô. Cho nên, con cho rằng, các con đường đều đến La Mã, nếu một con đường đi không thông, thì đổi đường khác, không có gì ghê gớm. Lại nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tương Nhu rất ưu tú, nhưng con tin tưởng mẹ có thể tìm được tốt hơn, không cần cực hạn với một mẫu ruộng ba phần kia. Phương pháp tốt nhất quên đi quá khứ chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Một câu thành ngữ quá xuất sắc, cuối cùng ngay cả phương pháp tốt nhất quên đi quá khứ là bắt đầu một đoạn tình cảm mới đều ra tới. Vì cái gì bảo bối nhà cô lại cơ trí như vậy Đêm nay cô rõ ràng là chuẩn bị mở đường cho cậu, tới cuối cùng lại bị cậu mở đường. Loại cảm giác vừa thất bại lại vừa tự hào này thật là quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mẹ, cậu nhóc rất hứng thú, xem ra cậu lén nghiên cứu tâm linh canh gà tình cảm lâu như vậy vẫn là hữu dụng, bất quá ngoài miệng vẫn rụt rè nói. Mẹ đừng quá sùng bái con là mẹ sinh, chứng tỏ mẹ cũng rất lợi hại. Ô, bảo bối con sao lại tốt như vậy, mẹ thật là quá lợi hại, sinh ra một bảo bối thông minh đáng yêu hiểu chuyện săn sóc như vậy. Dạ, gạch nối, sáng hôm sau, Hạ Úc Huân ngồi trước bàn làm việc, 10 ngón tay giao nhau chống cằm, hít sâu một hơi, gọi điện thoại nội bộ cho Nghiêm Tử Hoa. Cách chương.